tu chân không bằng 333. Chương 3, bị Kaka và người xa lạ cùng thao đến cao trào, khẩu dao bắn vào sâu trong tử cung. Góc truyện audio.com. Hắc Trì Trì mau hô cùng cái côn TST này chào hỏi. Diệp Phấn từ một bên làm Diệp Trì một bên hướng đến thanh niên bên kia đi qua. Thần trí của hắn bây giờ dưới tác dụng của cổ trùng. Hoàn toàn ngâm trong nhục dục, chỉ biết mình ép buộc Diệp Trì đơn thuần ngây thơ. Sau khi phụ mẫu đều mất, hắn thu dưỡng đệ đệ Diệp Trì còn đang nằm trong tã lót. Đem cậu nuôi lớn từng chút, cuối cùng hưởng dụng, vì để cho Diệp Trì tiếp thu được việc cùng người thân duy nhất tương gian. Hắn quyết định làm cho Diệp Trì triệt để sa ngã trong. Diệp Trì bị đỉnh đến thất điên bát đảo, cũng không nghe rõ ca ca đang nói cái gì. Thân thể theo côn TST chìm nổi, lung lay lắc lắc, chỉ thấy xuất hiện trước mặt cây côn TST làm cậu tâm tư nhộn nhạo. Nó to đến mức khiến người sợ hãi, màu sắc tím đậm đến biến đen, có dáng dấp hung ác và đỉnh đầu hơi uốn lượn, sưng đến trình độ khó có thể tưởng tượng. A hắc côn TST Ngô Trì Trì muốn côn TST hắc hoa huy thật ngứa muốn côn TST tiến vào A thật sâu A, cậu bị Diệp Phấn tự ấn trên mặt đất ra vào. Hậu huyệt bị ca ca thao ướt nhẹp, điểm nhạy cảm bị nghiền ép ở đủ loại góc độ, đầu nhũ bị ca ca không lưu tình vuốt ve, cỏ trên đất nhẹ nhàng đâm vào cơ thể trần trụi của cậu. Làm cho cậu vừa ngứa vừa đau, càng tăng thêm mẫn cảm. Cậu thoải mái tứ chi như nhũn ra, gần như muốn hóa thành một bãi nước, nhưng mà hoa tâm phía trước, dưới sự kích thích mãnh liệt càng thêm trống rỗng, Diệp Trì rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên thở dốc. Do quá thoải mái mà lúc ngửa lên ánh mắt cậu hàm chứa nước mắt sinh lý. Say sưa nhìn côn TST kia của thanh niên xa lạ trước mắt. Không chút do dự mở miệng liếm láp, thanh niên nhìn cậu. Thần sắc ngây ngốc khẽ động, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên một tầng đỏ ửng. Hắn không giống với Diệp Phấn từ bên ngoài hơi nhu, mà là loại nam nhân có bề ngoài cực kỳ dương cương khí phách. Tốt chiều dài, hình dạng, lực đạo này, Diệp Trì vừa vặn còn cần một đồ đệ. Thanh niên này rất hợp mắt cậu, tuy si ngốc, nhưng thiên phú tuyệt hảo. Tuổi còn trẻ đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, liền quyết định là hắn. Miệng cậu không ngậm được hoàn toàn côn TST kia. Ở túi tinh ngậm liếm một hồi, Diệp Trì liền bất đắc dĩ buông tha, lấy tay cầm, mà thanh niên kia cũng cảm thụ được vui sướng từ hạ thân truyền tới. Trong lúc nhất thời cũng kìm lòng không đặng chuyển động thân. Lúc này Diệp Phấn từ vừa thay đổi một tư thế, vừa vặn làm cho hoa huy của Diệp Trì lộ ra dưới đáy mắt thanh niên. Diệp Trì một bên bởi vì hậu huyệt bị thao càng sâu mà kêu. Một bên dùng ngón tay vô lực như nhũn ra móc vào trong hoa huyệt. Cẩn thận từ từ mở rộng. Hắc A sang đây Ngô A, thật sâu đến đem côn TST của ngươi A sáp vào Ngô A, Diệp Trì đứt quãng nói. Nắm lấy phân thân thật lớn của thanh niên, hướng đến hoa huyệt phía trước đã sớm ướt mềm tìm kiếm. Thanh niên cuối cùng cũng đã hiểu ý đồ của cậu, biết cái miệng nhỏ chảy nước này có thể cho hắn đạt đến cực hạn vui sướng. Tráng hán hoang dã này không chút do dự, trực tiếp đem tính khí cứng rắn đến phát đau hung hăng đỉnh vào. Toàn bộ căn mà vào, thao đến miệng tử cung, a. Diệp Trì bị va chạm mãnh liệt này kích thích đến lập tức hét lên. Hoa huy tao ngứa bị ma sát ra khoái cảm. Cùng với hoa tâm rốt cuộc cũng bị thao đến tê dại thoải mái làm cho cậu trực tiếp đạt được cao trào. Tiểu tính khí phía trước trong nháy mắt phun ra một tia nước tiểu. Cậu há hốc mồm, mặc cho một chút nước bọt chảy ra. Hai mắt vô thần, dường như bị khoái cảm cực hạn này áp bách đến ngất. Đang run rẩy sau khi bắn tinh, hai huyệt trước sau của Diệp Trì vô thức rụt lại làm hai người kia cũng thoải mái thở dốc. Động tác cắm rút càng thêm hung ác độc địa, trong lúc nhất thời càng thao làm Diệp Trì đến cương rõ ràng. Ở trong đồng thời vui thích cùng thống khổ rơi vào vực sâu dục vọng. A, cúc tâm hắc bị thao đến a, miệng tử cung bị thao mở a, thật là giỏi a, tử cung cũng bị thao xuyên hộc a quá sâu hắc muốn điên rồi. hai cái côn TST trước sau cùng ra cùng vào. Đem Diệp Trì đỉnh đến thoải mái bay lên, thủy dưới hạ thân chảy ròng ròng, ngay cả côn TST thô to như vậy đều không chặn nổi. Cúc Tâm bị côn TST trà sát nghiền ép đến tê dại làm cho cậu thở hổn hển nói không ra lời. Tử cung bị cường liệt thao mở kích thích khiến Diệp Trì chỉ biết kêu loạn a a a a, hai chân lắc lư chặt chẽ quấn ở trên thắt lưng của thanh niên. Chỉ muốn bị thao đến càng sâu hơn nữa. Hô tao hàng hắc nhìn dáng vẻ càn rỡ này của ngươi trời sinh chính là muốn bị nam nhân thao hộc cách ly dịch thể sống không nổi lại đãng đến mức muốn hai. Cái côn TST mới có thể thoải mái. Nghe ca ca ở bên tai nói như vậy. Diệp Trì vừa thẹn vừa sướng. Dùng giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở lặp lại. A a a chì chì hắc trời sinh chính là cho nam nhân thao a a a ô chì chì hắc không thể ly khai côn TST a a a tao chó cái muốn ăn dịch thể a a a a a. Khi Diệp Vấn từ sông ngang đánh thẳng đỉnh một trận cuối cùng. Côn TST ở chỗ sâu nhất trong hậu huyệt phun ra một cỗ bạch chọc nóng hổi. Nóng đến khiến Diệp Trì thoải mái run rẩy. Hoa huyệt phía trước co rút lại, làm cho thanh niên gầm nhẹ, đỉnh mãnh liệt hơn vào sâu trong tử cung, thao Diệp Trì đến tao lãng chịu không nổi, kêu loạn đủ loại, liều mạng lắc lư hạ thể, hận không thể làm cho hai cái túi cầu kia cũng thao vào trong cơ thể mình. Diệp Vấn Từ rút ra côn TST đã mềm xuống. Ở một bên thưởng thức Diệp Trì lãng, đột nhiên đi tới. Trực tiếp đem côn TST bỏ vào trong miệng Diệp Trì. Diệp Trì không chút do dự, há mồm nỗ lực nuốt, đầu lưỡi cũng bắt đầu lộn xộn, làm côn TST trong miệng chỉ chốc lát sau liền một lần nữa cứng rắn lên. Nhìn tình cảnh hương diễm Diệp Trì hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn thanh thuần lại mê muội ngậm một cây tính khí tím đen xấu xí. Thanh niên cuối cùng cũng nhịn không được hung hăng đỉnh vào chỗ sâu nhất tử cung của Diệp Trì. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Diệp Trì lần đầu tiên phun ra dịch thể đặc sệt của bản thân. Dịch thể nóng bỏng đem tử cung nóng tê dại. Hai chân Diệp Trì chặt chẽ quấn lên thắt lưng của thanh niên. Hưởng thụ khoái cảm cao nhất khi tử cung bị dịch thể nóng hổi đánh tới. Run rẩy lại một lần nữa đạt được cao trào. Cùng lúc đó. Trong mắt cậu lóe lên tia tối bén nhọn, đưa cổ theo chỗ hạ thể nối liền vào trong cơ thể thanh niên trước mắt. Tiếp theo, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, nơi này lại một lần nữa vang lên tiếng lãng ngữ. Ba người thật nhanh cuốn thành một đoàn quấn quýt, thân thể ở trong bụi cỏ lúc ẩn lúc hiện, cách chương.